Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3653. Chương 3653. Miệng pháo. Kính Hoành, đối với thế cục trước mắt, ngươi có ý kiến gì không? Tần Hà Hiên mặt mỉm cười mà hỏi. Hắn đối Tôn Kính Hoành ngược lại là thật không có cái gì mâu thuẫn. Tần gia người gia chủ này khó thực hiện a. Hắn là thật sự có chút dính nhau, quyền lợi không nhiều lắm, trách nhiệm ngược lại là thật không nhỏ. Tần Hà Hiên là thật sự hy vọng Tôn Kính Hoành có thể sớm ngày tiếp nhận vị trí gia chủ. Cho nên có đôi khi xảy ra vấn đề gì, đều sẽ tận lực để Tôn Kính Hoành cũng tham dự vào. Đại trưởng lão Tần Cương Trấn thần sắc bất thiện, gần vài chục năm nay hắn mạch này một mực ở vào hạ phong. Cũng là bởi vì cái này Tôn Kính Hoành, ngay cả một cái dòng họ cũng không nguyện ý đổi lại đến gia tộc vãn bối. Nhưng hắn là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, ai cũng không dám coi nhẹ hắn, mà lại cũng bởi vì Tôn Kính Hoành thê tử Kim Lâm, để địa vị của hắn lộ ra cao hơn. Tần gia cũng sớm đã xác định Kim Lâm chính là Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ con gái. Đây là tiếp theo. Quan trọng hơn chính là, Kim Lâm luyện đan tạo nghệ phi thường cao, so với bọn hắn Tần gia đệ nhất luyện đan sư còn mạnh hơn không ít. Tần gia chỉnh thể luyện đan trình độ, kia thật là có điểm vô cùng thê thảm, nhiều nhất cũng liền cùng bình thường trung đẳng thế lực không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng trên thực tế, thế lực của bọn hắn là xen vào trung đẳng cùng nhất lưu ở giữa. Kim Lâm tính cách xác thực rất tốt, mặc dù Tôn Kính Hoành bây giờ còn không có hoàn toàn dung nhập Tần gia. Nhưng trên thực tế trung đụng cũng không tệ lắm, đặc biệt là Tần Ngự Long. Những năm này một mực đối bọn hắn hai vợ chồng, còn có nhi tử của hắn quan tâm đầy đủ, hận không thể đem trên thế giới tất cả đồ tốt đều cho bọn hắn. Cho nên nàng cũng nguyện ý thường xuyên trợ giúp Tần gia luyện đan. Bị điểm tên sau Tôn Kính Hoành cũng không có tiếp tục trầm mặc, chỉ bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, có hay không vị nào đỉnh tiêm cao thủ là dựa vào nghỉ ngơi lấy lại sức nuôi ra? Tôn Kính Hoành câu nói đầu tiên liền trực tiếp đối mặt với Tần Cương Trấn nói, không lưu mảy may thể diện. Không đợi đối phương đáp lời, hắn liền nói tiếp, thế giới này cho tới bây giờ đều là công bằng, ngươi muốn có được liền muốn trước trả giá, dù là ngươi ra ngoài lịch luyện cũng là đồng dạng đạo lý. Càng nguy hiểm địa phương, đạt được kỳ ngộ lại càng lớn. Tần gia muốn lại lần nữa quật khởi, dựa vào co đầu rút cổ lấy liền có thể được không? Lại nói, coi như ngươi nguyện ý co đầu rút cổ, nhân gia cũng không nhất định bỏ mặc ngươi mặc kệ. Huyết Nguyệt Ma giáo nếu quả thật muốn tiến hành quy mô tiến công, như vậy tất cả tông môn cùng gia tộc đều có trách nhiệm cộng đồng ngăn địch, dựa vào cái gì ngươi liền có thể núp ở phía sau mặt? Tôn Kính Hoành một phen là thật sự nửa điểm đều không khách khí. Quả thực tựa như là chỉ vào đại trưởng lão Tần Cương Trấn cái mũi mắng lên. Tôn Kính Hoành đối Tần Cương Trấn kia là không hề có chút thiện cảm. Lúc trước ngay từ đầu thời điểm, chính là lão thất phu này cắn chính mình không thả. Sau bởi vì hắn Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch không thể không thỏa hiệp. Mà các loại Tần chiến trở về sau đó, cũng chỉ là xử trí cái để hắn diện bích 10 năm. Căn bản không đau không ngứa, Tần Cương Trấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Quả thực muốn nhỏ ra nước, Tôn Kính Hoành những lời này cũng là tương đương hung ác a. Kia là đứng tại đại nghĩa góc độ đối với hắn tiến hành chỉ trích. Hừ, Tôn Kính Hoành, người trước mắt còn không phải gia chủ đi, mời ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Lão phu nói thế nào cũng là gia tộc đại trưởng lão. Nếu là theo lời ngươi nói, chúng ta Tần gia cái thứ nhất xông đi lên, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp trở thành pháo hôi? Tần Cương Trấn bắt đầu cậy già lên mặt,